ngủ ngon. Bye bye bạn Hiền Luân Bồi, và anh chị em ở bên YouTube, và anh Danh, và anh chị em.